Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 762, trên cao nguyên Động Tĩnh. Chẳng lẽ là bởi vì chiến mã mua, phải con số cực kỳ khổng lồ mới hữu hiệu quả. Tống Vương 10 triệu lượng hoàng kim khoản tiền dính đến 10 vạn con chiến mã. Lúc này mới bắt đầu nhiệm vụ này. Vương Sung ngầm đường ngầm trong lòng liên tiếp. Bất quá, 5-10 điểm vận mệnh điểm năng lượng, ngược lại là có thể bù đắp một chút ta trước xúc phạm quy tắc. Cho Cao Tiên Chi viết thư khấu trừ đi tổn thất. Đang nghĩ ngợi thời điểm. Đột nhiên một trận tiếp một trận kinh thiên tiếng nổ mạnh từ ngoài cửa sổ truyền đến. Thanh âm này như vậy vang dội, chấn động sóng khí thậm chí rất xa vọt vào Vương Sung trong phòng. Khung cửa sổ trên bồ câu đưa thư kinh sợ đến mức kêu rột rột vài tiếng. Đột nhiên đập cánh bay lên. Được, hàng loạt tiếng khen từ đằng xa truyền đến. Tựa hồ là người xem cuộc chiến đám ở ủng hộ. Bất quá, mặc dù như thế, cái kia hàng loạt ầm ầm tiếng nổ mạnh nhưng không có kết thúc. 24, 25, 26, 27, Vương Sung nghiêng tai lắng nghe. Đồng thời một bên ở trong lòng yên lặng đếm lấy tiếng nổ mạnh kéo dài thời gian. Ở Cương Thiết Thành bên trong, loại này tiếng nổ mạnh hắn đã nghe qua rất nhiều lần. Cũng nghe qua vô số lần. Thế nhưng hôm nay cùng bình thường so với, tựa hồ có hơi không giống nhau lắm. 41, 42, 43, 49, khi Vương Sung trong lòng mấy thứ 49 giây. Nguyên bản bình tĩnh trên mặt rốt cục lộ ra một tia vẻ mặt kỳ lạ. Có chút mừng rỡ, cũng có chút thán phục. Tiếng nổ mạnh vẫn còn tiếp tục. Khi kéo dài đến 88 giây thời điểm, ngoài cửa sổ rốt cục vang lên một trận lộc cộc đát tiếng vó ngựa dồn dập. Xuyên thấu qua cửa sổ, chỉ thấy một tên Cương Thiết Thành kỵ binh một cái vươn mình. Gọn gàng lật xuống ngựa cõng. Sau đó bước xa như bay, vọt vào Vương Sung trong phòng, báo, hầu gia, Lý tướng quân có lệnh, 10 đãng 10 quyết trận đã luyện thành, mời hầu gia đi vào kiểm tra. Kỵ binh quỳ trên mặt đất, cúi thấp xuống đầu, thần thái cung cung kính kính. Được, Vương Sung chỉ nói một chữ, sau đó tay áo lớn vẫy một cái, từ tên kỵ binh kia bên người vượt qua. Cấp tốc đi ra ngoài, ngoài cửa, sải bước Bạch Đề Ô, một đạo vàng nhạt bóng người theo sát. Hoàng Thiên Nhi vác lấy kiếm lớn màu bạc, tương tự cưỡi một thớt ngựa khỏe mạnh, theo sát ở hắn phía sau. Tòng phủ để phụ cận đi qua, ngay ở Cương Thiết Thành nơi sâu xa, Vương Sung cùng Hoàng Thiên Nhi dục ngựa đi qua, vừa mới tới gần liền thấy đầy đất mộc nhân. Hàng trăm hàng ngàn mộc nhân nhánh linh phá nát, rải rác đầy đất, làm cái gì vậy? Hoàng Thiên Nhi dục ngựa tới gần, nhìn đầy đất mộc nhân, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kỳ quái. Kỵ binh huấn luyện, Vương Sung lạnh nhạt nói, bởi vì không thể dùng chân nhân, vì lẽ đó ta đặc biệt để cho bọn họ dùng mộc nhân thay thế. Kỵ binh huấn luyện, dùng mộc nhân làm mục tiêu. Nhưng thật ra là thời Trung Cổ Âu Châu cách làm. Ở một thế giới khác, này là rất nhiều người biết đồ vật. Bất quá ở cái thế giới này, hiển nhiên còn không có làm như vậy. Phần lớn đều là không lạt. Nói cách khác không có bất kỳ mục tiêu hư lạt một thương. Làm như vậy là đo lường không ra thực tế huấn luyện hiệu quả. Hơn nữa không lạt còn rất dễ dàng để kỵ binh sản sinh một loại trò đùa tâm thái. Hoàn toàn coi thường kỵ binh tất cả huấn luyện, cuối cùng cũng là vì trên chiến trường tiến hành chân chính đánh giết. Nếu như đều báo có loại tâm thái này, cuối cùng thật sự lên chiến trường, thì sẽ chết nặng nề. Cái này cũng là Vương Sung thủ tiêu rơi, đổi mà chọn dùng mộc nhân nguyên nhân. Ồ, Hoàng Thiên Nhi trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Hơi gật gật đầu, không có ở nói chuyện. Tiếp theo Vương Sung càng lâu, Hoàng Thiên Nhi liền phát hiện, Vương Sung không chỉ là võ công cao cường, võ đạo thiên phú cực cao, hơn nữa hành vi, đặc biệt là tư duy, cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau. Bất kể là loại này khuôn mẫu hóa kiến tạo thành chỉ phương thức, hay là dùng mộc nhân đến huấn luyện kỵ binh, này cũng cùng Hoàng Thiên Nhi ở trong gia tộc tiếp xúc được tin tức là tuyệt nhiên bất đồng. Không chỉ là Hoàng thị bộ tộc, Vương Sung phong cách hành sự cùng cách làm, cùng toàn bộ đại đường tất cả thế gia đại tộc đều hoàn toàn bất đồng. Bắt đầu đi, Vương Sung cũng không biết Hoàng Thiên Nhi ý nghĩ trong lòng. Hắn duỗi ra một bàn tay, đối với xa xa một tên tướng lãnh đánh một cái thủ thế. Người sau rất nhanh hạ lệnh, từng người binh sĩ rất nhanh gào thét ra, đem cái kia một số người bị đánh ngã mộc nhân một lần nữa nâng dậy đến. Còn phá toái mộc nhân cũng một lần nữa thay đổi. Vương Sung chỉ là liếc mắt nhìn, cũng không có lại để ý tới, nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, liền hướng về xa xa chủ yếu kinh doanh đi đến. Hầu gia nhìn thấy Vương Sung, Lý Tự Nghiệp vội vã giục ngựa tiến lên đón, khom người thi lễ một cái, sau đó nói, theo hầu gia dặn dò, 10 đãng 10 quyết trận đã toàn bộ luyện thành, đón lấy cần tu luyện bát hoang phá quân trận sao? Vương Dung tổng cộng cho hắn hai cái trận pháp bản vẽ. Cái thứ nhất chính là 10 đãng 10 quyết trận, còn có một càng lợi hại, đồng thời cũng càng khó khăn bát hoang phá quân trận. Không cần, Vương Sung khoát tay áo một cái, bác bỏ Lý Tự Nghiệp đề nghị, tu luyện thành 10 đãng 10 quyết trận là đủ rồi, đón lấy còn có chuyện quan trọng hơn, muốn yên ổn phía tây sa mạc, nhất định phải đối phó Ô Tư Tạng, đạt duyên mang ba kiệt cùng hắn 5.000 bạch hùng binh chính là Vương Sung không bước qua được. Ngưỡng cửa, tượng hùng chiến dịch. Vương Sung tuy rằng đánh chết Đạt Duyên Tất Bột Giã, còn có 27.000 Ô Tư Tạng thiết kỵ, nhưng những người này hầu như tất cả đều là lính mới. Cùng Đạt Duyên mang ba kiệt dưới tay Năng Trinh thiện chiến, nghiêm chỉnh huấn luyện 5.000 bạch hùng binh so với, hoàn toàn không thể giống nhau. Đạt Duyên mang ba kiệt dám xuất lĩnh 2.000 bạch hùng binh, liền sông thẳng phía tây sa mạc đều hộ tống quân đại doanh. Đồng thời còn chém giết Phó Lan Hách cùng 5.000 phía tây sa mạc quân liền đủ để chứng minh vấn. Đề, ở vùng đất bằng phẳng trên cao nguyên tác chiến, Đạt Duyên mang ba kiệt 5.000 bạch hùng binh đủ để phá tan 5.000 trở lên đối thủ. Nếu như chưa có hoàn toàn chuẩn bị, bất kỳ đối với hắn xem thường, đều chỉ là tự chịu diệt vong. Mà 10 đãng 10 quyết trận chính là Vương Dung dùng để đối phó Đạt Duyên mang ba kiệt cùng hắn 5.000 bạch hùng binh. Mặt khác, này mấy ngày các ngươi liền ở trong thành huấn luyện, còn có lúc huấn luyện dùng vải thớt buộc lên tường cao bao vây lại, nghiêm cấm bất kỳ không phải tương quan người tới gần. Tại chính thức hành động trước, ta không hy vọng có một chút xíu tin tức tiết lộ ra ngoài. Vương Sung ngồi trên bạch đề ô, một mặt nghiêm túc nói, mặt tướng rõ ràng. Lý Tự Nghiệp trầm giọng nói, Vương Sung gật gật đầu, 10 đãng 10 quyết trận quan hệ trọng đại, quan trọng nhất là, nhất định phải cho Đạt Duyên mang ba kiệt một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nếu như sớm tiết lộ, như vậy hiệu quả đem mất giá rất nhiều. Ly, trong chớp mắt, một tiếng rít từ không trung truyền đến, hấp dẫn chú ý của mọi người. Vương Sung ngẩng đầu, chỉ thấy một con quen thuộc nham ưng từ không trung đáp xuống. Là lão ưng nuôi dưỡng ưng tước. Vương Sung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, lần này đến Ô Thương, lão ưng cũng không có đi theo, mà là ở lại kinh sư làm trung gian liên lạc. Dưới tay hắn huấn luyện đệ tử càng ngày càng nhiều, Trương Tước cũng chỉ là một cái trong số đó. Hiện tại không có việc đặc biệt, lão ưng giống như đều sẽ không đích thân cho hắn gửi đi tin tức. Hầu ra, kinh sư đến tin, cũng chính là chốc lát thời gian. Một con chiến mã lộc cộc. nhấc lên từng trận bụi mù, hướng về Vương Xung chạy vội tới. Tên kia lập tức kỵ binh, trong tay giơ cao một phong thư, vô cùng bắt mắt. Vương Xung tiếp nhận tin, tháo dỡ mở liếc mắt nhìn, một chuyến quen thuộc văn tự lập tức nhảy vào mí mắt. Gặp chữ đừng tưởng niệm, năm ngày tức chống đỡ. Giấy viết thư nội dung đơn giản, chỉ có 8 chữ, ký tên nhưng là một cái Vương Xung trông mòn con mắt tên. Quá tốt rồi, Vương Xung ngồi ở trên ngựa tàn nhẫn mà nắm chặt nắm đấm. Gương mặt hưng phấn, thu vào phong thư này, đúng là vạn sự đã chuẩn bị. Hắn trong kế hoạch cái cuối cùng kẽ hở cũng rốt cục bổ toàn. Thời gian chậm rãi đi qua, theo thời gian trôi qua, các loại vật tư cuồn cuộn không ngừng từ đại đường mỗi cái châu quận vận chuyển đến Cương Thiết. Thành đến, Vương Xung chờ đợi thời cơ càng ngày càng thành thục. 10 ngày phía sau, xuất phát, theo ra lệnh một tiếng, Vương Xung rút ra trường kiếm, vung kiếm chỉ tay, phía trước Cương Thiết thành cửa lớn ầm ầm động mở, đại địa nổ vang. Vương Xung dẫn theo 5.000 ô thương thiết kỵ bay nhanh ra. Nửa quá nhiều tháng, Vương Xung 5.000 ô thương thiết kỵ cùng trước đã tuyệt nhiên bất đồng. Thực lực càng cường đại hơn, khí thế cũng càng thêm hùng hồn. 5.000 ô thương thiết kỵ bộc phát ra khí tức ngưng tụ tập cùng một chỗ. Uyển như bão táp giống như vậy, liền hư không đều vặn vẹo. Giá, đại địa nổ vang. Bụi mù cuồn cuộn, 5.000 ô thương thiết kỵ sấm đánh chớp, nhanh chóng xuyên qua cửa thành biến mất ở phương xa. Xa xôi ô vư tặng cao nguyên, ưng băng nghịch hảo trường, cùng gió thổi qua, khắp nơi là một mảnh sinh cơ bừng bừng. Ở mảnh này bao la bát ngát trên cao nguyên, hai tên đứng sóng vai, xem ra nghiêm chỉnh huấn luyện ô tư tặng thiết kỵ cực kỳ chói mắt. Hiện tại này chút người đường thực sự là càng lúc càng to gan. Lũng Tây, phía Tây sa mạc, Tây Nam, đầu đầu cũng có đại đường quân đội. Tháng trước, lại còn có đại đường quân đội đánh tới cao nguyên. Cùng gió thổi qua, một tên tay trái đánh tay to động, ăn mặc một cái vòng ô tư tạng kỵ binh nói. Việc này ta cũng nghe nói, này chút người đường xác thực quá cuồng vọng. Bất quá bọn hắn cũng ngông cuồng không được bao lâu, Vương Đô bên kia không bao lâu nữa liền sẽ phát binh lại đây. Đến thời điểm trước tiên đánh hạ phía Tây sa mạc, lại đánh hạ An Tây cùng Lũng Tây, nhìn bọn họ còn lấy cái gì đến cùng chúng ta chống lại. Một người khác ô tư tạng thiết kỵ cũng là vẻ mặt tức giận nói, hừm, liền để cho bọn họ trước phải ý một hồi, chúng ta trước tiên nhịn một chút. Song thành tướng quân dặn dò xuống nhiệm vụ, đứng thứ nhất ô tư tạng kỵ binh nói đúng lắm, đại quân sắp sửa xuất động sự tình, hiện nay cũng chỉ chúng ta những người này biết, tướng quân phái ra chúng ta những thám báo này lại đây trước điều tra. Chính là cái này mục đích, tại chính thức hành động trước, tướng quân không muốn để người đường có bất kỳ phát hiện. Người thứ hai ô tư tạng kỵ binh gật đầu. Nói, làm thám báo, mãi mãi cũng là tinh nhuệ nhất, đồng thời cũng là tin tức linh thông nhất, bất kỳ gió thổi cỏ lay bọn họ đều là trước hết phát giác. Bất quá, chúng ta bây giờ đi nơi nào tuần tra? Người thứ hai ô tư tặng kỵ binh vừa dứt tiếng, hai người đồng thời trở nên trầm mặc. Trên cao nguyên, bao la bát ngát, vô biên vô hạn, hai người tuy rằng nhận là nhiệm vụ tuần tra. Thế nhưng căn bản không biết đi nơi nào tuần tra, cũng không biết có đáng giá gì tuần tra. Cao nguyên cùng những nơi khác bất đồng, cho dù có người xâm nhập vào cao nguyên, cũng chỉ có thể lưu lại một quãng thời gian, rất nhanh liền được rút lui trở lại. Coi như là lần trước cái kia chút xâm lấn tượng hùng lính mới huấn luyện nơi đóng quân người, cũng ở chiến đấu xong phía sau cấp tốc liền rút lui. Hai người thật sự là không hiểu, lần này có thể tuần tra ra món đồ gì đến, tướng quân giao xuống nhiệm vụ, vẫn là cẩn thận một chút, đừng ra cái gì chỗ sơ suất. Đúng rồi, Lần trước ở Bắc Cảnh Đông Bắc Giác, Tam Giác chỗ hổng nơi đó, ta thật giống thấy được vài con đại đường huấn luyện ưng tước. Này chút người đường thật không đơn giản, chúng ta hay là trước quá đi tra xét một chút đi. Cẩn Tắc Vô Ưu, hai người thương thảo chốc lát, rất nhanh thay đổi ngựa đầu, hướng về Ô Tư Tạng Bắc Cảnh Đông Bắc Giác đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.